Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1710, Yêu Quái Lục 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại tâm nguyện cơ bản đã đạt thành. Bất quá xà vương không giải quyết. Người ủy thác tính mệnh từ đầu đến cuối. Không chiếm được cam đoan. Đến nỗi yêu sao sao sự tình. Ninh Thư không nghĩ quản. Nhưng là không thể rơi xuống xà vương trong tay. Yêu sao sao tùy tiện rơi xuống. Cái kia tiểu yêu quái trong tay. Đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái. Yêu quái cường đại đến. Gánh vác lên yêu sao sao nên gánh vác đứng lên vận mệnh. Nói đến yêu sao sao như là một cái đạo cụ. Để đạt tới vị diện tự lành đạo cụ. Sinh ở vị diện bên trong người. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là giống từng. Khỏa quân cờ. Vận mệnh, thật là một cái rất khó suy đoán đồ vật. Vận mệnh cách càng là huyền chi lại huyền pháp tắc. Vận mệnh a, nữ cục trưởng hướng Ninh Thư nói ra. Muốn hay không đến cục điều tra công tác, rất nhiều yêu quái đều đang điều tra cục công tác. Ninh Thư nhìn chiến đấu yêu quái. Nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy ta vẫn là càng thích vẽ manga. Cục điều tra công tác ta đảm nhiệm không được. Nữ cục trưởng lạnh lùng liếc nhìn trong phòng tình. Huống, ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm. Không thể. Ninh Thư nhìn bị đoàn đoàn bao vây lấy xà vương. Nếu như xà vương như vậy chết, tốt nhất rồi. Tránh khỏi nàng động thủ. Nhưng là xà vương thế nhưng là có một cái đại sát khí. Đó chính là yêu sao sao. Nếu như xà vương nhẫn tâm thôi động yêu sao sao thân thể lực lượng, chỉ sợ người ở chỗ này rất khó chống cự được đâu. Hiện tại xà vương có rất nhiều lo lắng. Nữ nhân hài tử, thật không dám dùng toàn lực. Còn có chính là bên cạnh còn có như vậy một cái thiểu năng ưng trông coi, hắn diệt một đợt, thiểu năng ưng lại tới. Đối với hắn tiến hành luân chiến, người đều có kiệt lực thời điểm, không có khả năng vẫn luôn không ngừng nghỉ đánh xuống, hơn nữa còn có kết giới. Đem tất cả mọi người làm nằm xuống. Còn muốn đánh vỡ kết giới mới có thể đi. Xà vương trong lòng chính là hoa cẩu. Nói tới nói lui đều là cái này thiểu năng ưng làm sự tình. Nếu như không phải bị vấp ở đây, hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào. Dễ dàng tiêu giao. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, quả thực không nên quá tốt. Xà vương trong lòng càng nghĩ càng hối hận. Sớm biết liền không như vậy đã sớm động thủ. Bị yêu quái cùng đạo sĩ cuốn lấy, xà vương thả ra một cái đại chiêu kịch liệt, yêu khí gió lốc đem yêu quái cùng lão đạo sĩ quạt bay. Tất cả mọi người nặng nề đụng vào trên tường. Trên tường một đập đều ném ra khe hở. Lão đạo sĩ cùng yêu quái phốc xích phun ra huyết vụ. Trên mặt đất rẫy rụa nửa ngày dậy không nổi. Cũng chính là có Ninh Thư mà nước kết giới cách. Không thì động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đem người kinh động đến. Tất cả mọi người hẳn là cho nàng một phần tạ lễ. Xà vương kịch liệt thở. Tinh hồng con mắt nhìn về phía Ninh Thư. Người có phải hay không thích nàng? Cho nên mới như vậy. Xà vương ôm ôm trong ngực An Ngọc Quân. Hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, người nhà suy nghĩ nhiều. Cùng ngươi vào chỗ chết làm. Đó là bởi vì có sát thân mối thù. Cùng An Ngọc Quân không có quan hệ. An Ngọc Quân nghe xong xà vương nói như vậy. Trắng xanh đan sen trên mặt tràn đầy khuất nhục. Ngươi. An Ngọc Quân có chút thống khổ nói. Ngươi đây là ý gì? Ta là cái loại này ngươi tùy tiện sao? Ninh Thư không nói chuyện. Nhìn xà vương. Xà vương nói ra. Ngươi coi như ngươi là ví. Ngươi tên là gì? Xà vương cúi đầu hướng An Ngọc Quân hỏi. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết nữ nhân này tên gọi là gì. An Ngọc Quân cắn không có huyết sắc bờ môi, khó khăn nói ra. An Ngọc Quân, liền tên của người ta cũng còn không biết đâu. Đoán chừng xà vương lúc ấy chính là tiện tay tìm một nữ nhân triền miên. Nhưng hết lần này tới lần khác An Ngọc Quân cảm thấy này tựa như là vinh hạnh. Còn không có nữ nhân sinh ra hai đầu rắn đến đâu. Xà vương hướng Ninh Thư nói ra. Chúng ta mặc dù là tình địch. Nhưng là vì An Ngọc Quân, chúng ta cũng không nên như vậy đâu. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí muốn cười. Này đều gọi chuyện gì a? Nếu như lời này đối người ủy thác cũng tạm được, nhưng là đối với nàng mà nói, nàng liền không có biểu hiện ra thích An Ngọc Quân cử động tới. Xà Vương chính là muốn phân hóa nàng cùng cục điều tra, làm cục điều tra người biết bọn họ là tình địch. Còn có một cái An Ngọc Quân. An Ngọc Quân lên tác dụng mang tính chất quyết định. An Ngọc Quân hoa mắt chóng mặt, thân thể phi thường không thoải mái. Các phương diện tàn phá làm An Ngọc Quân thân thể có chút không chịu nổi. An Ngọc Quân muốn rời khỏi nơi này. Phi thường nghĩ. An Ngọc Quân nghe được Xà Vương nói Ninh Thư thích chính mình, có điểm xấu hổ, có vẻ như chưa nói tới thích đi. Bất quá An Ngọc Quân vẫn là hướng Ninh Thư khẩn cầu. Mời ngươi thả chúng ta đi thôi. Như vậy đánh tới đánh lui, chỉ là lẫn nhau tổn thương. Ninh Thư trong nháy mắt cảm thấy chính mình thành bổng đánh uyên ương. Côn, Xà Vương phun ra phân nhánh đầu lưỡi. Nếu không chúng ta cùng rời đi. Yêu sao? Sao chúng ta có thể cùng hưởng? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Yêu sao sao chỉ có một viên? Làm sao cùng hưởng? Ngươi cũng là yêu quái. Ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại yêu quái đối mặt vấn đề. Đi, tiếp qua không lâu, liền không có yêu quái chỗ dung thân. Xà Vương hướng Ninh Thư nói, có vẻ như Xà Vương cũng nói không sai nha. Nữ cục trưởng nhìn Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể cùng Xà Vương cùng rời đi, nhưng là từ này ngươi muốn bị cục điều tra truy nã. Chính ngươi nhìn làm. Ninh Thư, ngọa tào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là xem kịch. Làm sao cây đuốc trong dẫn tới trên người của ta? Có vẻ như Ninh Thư hiện tại giống như thành nhân vật mấu chốt. Ninh Thư nói ra, các ngươi đánh tiếp, coi như ta không tồn tại. Nữ cục trưởng hướng Ninh Thư nói ra, đợi chút nữa thu thập, người cũng đến, cục điều tra đi làm cái ghi chép. Ta không có phạm tội. Làm cái gì ghi chép? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Chỉ là hoàn thiện một chút hồ sơ của ngươi. Đối với tương đối cường đại yêu quái, chúng ta cục điều tra phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Này nhiệm vụ người thật đúng là dung nhập, kết thúc dài cái thân phận này đâu. Ninh Thư hiện tại là đối cục điều tra, vẫn là đối Xà Vương hai phe, đều là một loại không tín nhiệm tâm tính. Nhất là bây giờ có điểm rơi vào tình huống khó xử. Ninh Thư sẽ không theo Xà Vương hợp tác, nhưng là có vẻ như lại muốn bị buộc đi cục điều tra. Nữ cục trưởng thái độ như vậy, làm Ninh Thư đều không thể không hoài nghi cục điều tra có cái gì mờ ám. Ninh Thư hướng nữ cục trưởng hỏi, ngươi muốn hỏi điều gì? Ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi, không cần phải cục điều tra đi. Nữ cục trưởng tùy ý nhìn Ninh Thư một chút, không riêng gì vấn đề thân phận, còn có ngươi cơ bản kỹ năng. Những này chúng ta đều phải đăng ký. Đăng ký, những thứ này tác dụng là, nếu có yêu quái làm loạn, có thể căn cứ phương thức công kích khóa chặt cái này yêu quái thân phận. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Xà Vương bật cười một tiếng, mau đỡ ngược lại đi, vào cục điều tra yêu quái. Ngoại trừ ta, không có một cái yêu quái có thể đi tới. Ninh Thư tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ, cách xa nữ cục trưởng một bước, cẩn thận, từng ly từng tí hỏi. Thật sao? Nữ cục trưởng ha ha cười một tiếng. Người ngu rồi, tin hắn không tin ta. Chúng ta tốt xấu còn có một mối liên hệ tại. Chúng ta có thể hợp tác. Ninh Thư tốt mờ mịt dáng vẻ. Ta cũng không biết nên tin ai. Ta là đơn thuần hài tử, các ngươi cũng không nên gạt ta nha. Nữ cục trưởng, làm nhiệm vụ vẫn là một cái ngốc bạch ngọt. Người phảng phất tại đùa ta đây. Hết chương.